Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, chạm xe bản lãnh. Vô song, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Một giờ trôi qua, giải phẫu hơi có vẻ khô khan, nhưng không người để ý. Đúng ca giải phẫu, đều là ở rời rạc. Tùng rõ ràng đường ruột bây giờ kích thích sau mọc ra từ mô liên kết. Tinh xảo mà mịn, không nhanh không chậm, thành thạo, trên bàn mổ mấy người và Trịnh Nhân sau lưng Quyền Tiểu Thảo nhìn hứng thú dồi dào. Trịnh Nhân mỗi một cái động tác, đơn giản trực tiếp, không hề hoa mỹ, Ngụy khoa trưởng biết điều này đại biểu trước cực cao, thậm chí là cao nhất dạ dày ruột ngoại khoa giải phẫu trình độ. Nếu như đối với một người tham ăn mà nói, đây chính là dừng lại thao thiết bữa tiệc lớn, nhìn mấy giờ giải phẫu, trong lòng bọn họ cũng có cảm ngộ. Nếu không phải người bệnh bệnh tình quá nặng, Ngụy khoa trưởng và Phùng Kiến Quốc cũng chuẩn bị đi lên thử một lần. Đối với một người bác sĩ ngoại khoa tài nghệ phán đoán, bác sĩ gây mê và y tá dụng cụ là có quyền lên tiếng nhất. Bởi vì bọn họ không có lợi ích bất hòa, có thể khách quan phán đoán người phẫu thuật trình độ. Đến tầng thứ này, lão Hạ đã xem không hiểu giải phẫu kỹ xảo, nhưng vẫn như cũ nhìn nồng nhiệt. Hắn không phải ở xem giải phẫu, mà là ở xem người. Ông chủ Trịnh giải phẫu mạnh bao nhiêu, còn muốn tự mình nói sao? Tới 912 lúc này mới bao lâu, ông chủ Trịnh làm nhiều ít ca mổ lớn. Vô luận là cấp cứu miêu chủ nhiệm, vẫn là gan bao trùm bệnh, hoặc là mấy ngày trước cái đó trực tràng người đã chết người bệnh. Mỗi một cái, cũng không tiếng động thuyết minh một chút ông chủ Trịnh giải phẫu tiêu chuẩn. Vượt ra khỏi 912 ngoại khoa chủ nhiệm, mặc dù rất khó tin, nhưng lão Hạ phán đoán đây chính là chân tướng sự thật. Ca giải phẫu này bên ngoài được xem ra là rất nhàm chán, cho nên lão Hạ cầm sự chú ý thả vào xem xét những người khác trên nét mặt. Ngụy khoa trưởng khóe mắt nếp nhăn lại sâu một chút, dẫu sao tuổi tác không buông tha người sao. Ca giải phẫu này hắn không xuất mồ hôi, tại sao sẽ không xuất mồ hôi? Lão Hạ biết lần trước làm trực tràng người đã chết lấy ra thuật giải phẫu lúc Ngụy khoa trưởng mồ hôi như mưa rơi, vây ở đỉnh đầu lớn vải xô cuốn thật giống như đổi 2-3 cái. Cuối cùng vẫn kiên trì không tới 3 giờ liền xuống, người này khẩn trương thời điểm liền nguyện ý xuất mồ hôi. Thuộc về một thân thể con người chất vấn đề, lên một ca giải phẫu, hắn đối với ông chủ Trịnh kỹ xảo còn có hoài nghi. Gánh vác một người đại khoa trưởng chức trách, cho nên hắn khẩn trương, cho nên hắn ra vô số mồ hôi, mà lần này, rất hiển nhiên Ngụy khoa trưởng tâm trạng là buông lỏng, hắn tin tưởng ông chủ Trịnh có thể thuận lợi giải phẫu hoàn thành. Vô luận giải phẫu có bao nhiêu khó khăn, cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Nhìn dáng dấp Ngụy khoa trưởng đối với ông chủ Trịnh rất yên tâm à. Không hổ là kinh nghiệm lâm sàng phong phú đại khoa trưởng. Xem người chính là chính xác. Lão Hạ cười híp mắt nhìn Ngụy khoa trưởng, trong lòng nghĩ đến mà Phùng Kiến Quốc hàng này vóc dáng vốn là cao, giống như là cây gai như nhau, đứng được cao, xem được xa, loại chuyện này mà ở trên bàn mổ là không tồn tại. Tư thế của hắn rất cổ quái, vặn vẹo, cây gai biến thành rách bươm. Từ một cái quỷ dị góc độ theo thuật giã trong một cái khe hở nhìn quá trình giải phẫu, lão Phùng mềm dẻo tính không tệ à. Chẳng lẽ hắn ngày thường về nhà còn muốn cùng tức phụ đi luyện yoga sao? Hai tên cùng nhau tập yoga, đừng nói, lão Phùng còn rất thú vị. Một cái như vậy sần sùi hán tử đi luyện yoga, hình ảnh kia thật đẹp. Lão Hạ chỉ là muốn một vòng nhỏ liền không nhịn được muốn bật cười. 40 phần lớn người, một mực giữ loại trạng thái này, giữa eo hắn bàn sợ là vậy đột xuất đi, xuống đài, xem hắn làm thế nào. phỏng đoán sẽ nằm ở trên giường 5-3 ngày. Không, lão hạ muốn, giải phẫu đến bây giờ còn không có làm xong. Thật muốn lại tới mấy giờ? Sợ là Phùng Kiến Quốc hàng này sẽ nằm một tuần lễ trở lên. Ừ, trung y chỉnh xương trình độ không tổng tốt nhất. Phùng Kiến Quốc ở đó mặt có người quen không? Không có mình cho hắn giới thiệu một người quen cũng được sao? Đứng ở ông chủ Trịnh sau lưng cái đó bác sĩ nhỏ. Là một khóa này học sinh. Lão hạ nhìn Quyền Tiểu Thảo. Biết loại học sinh này cuộc sống là thật không tốt quá. Bởi vì không phải tiến tu sinh. Không phải nghiên cứu sinh. Bọn họ thuộc về chữa bệnh vòng sinh vật liên tầng dưới chót nhất. Sinh viên khoa chính quy. Loại sinh vật này ở 912 căn bản liền không tồn tại được không rồi. Tất cả việc bẩn việc mệt nhọc đều là bọn họ đi làm. Cuối cùng có thể lên đài viêm ruột thừa. Đều phải xem giáo sư tâm tình như thế nào. Còn như hư không mờ mịt lấy được giáo sư vui vẻ. Được trúng tuyển là nghiên cứu sinh. Cái này thì muốn xem bọn họ có phải hay không có thể chịu được cực khổ. Chịu làm việc. Tìm nghiên cứu sinh giáo sư, cũng không phải là lấy số điểm tới bình định. Dĩ nhiên, nếu là không có bất kỳ hiểu điều kiện tiên quyết, số điểm là duy nhất có thể phán định tiêu chuẩn. Tự nhiên muốn phân số trúng tuyển cao, mà không phải là để học phách không khai. Đi tùy tiện tiện tìm một số điểm thấp. Nếu là như vậy, đầu óc không phải nước vào sao, nhưng có hiểu nói. Mỗi một cái có thể chiêu nghiên cứu sinh giáo sư cũng sẽ thích cái loại đó chịu khổ. Chịu làm, nhẫn nhục chịu khó người. Bệnh viện, không chỉ có cầm người đàn ông làm gia súc. Người phụ nữ một loại là gia súc giống vậy dùng. Đâu, trước đoạn thời gian, hiệp hòa nữ siêu nhân cũng từ chức. Khoa cấp cứu, thật đặc biệt không phải là người làm việc. Lão hạ nhìn Quyền Tiểu Thảo. Dần dần mất thần, cái đứa nhỏ này nhìn không tệ, gặp qua mấy lần, không nói lời nào, chỉ sẽ làm sống, bé trai cũng được đi, vẫn là cô gái, 912 thật lâu không có cay muội tử, bất quá già như thế thực, có thể làm em gái nóng bỏng tử sao? Từ trước, tiểu phẫu khoa ngược lại là có cái em gái nóng bỏng tử. Sôi động, giải phẫu làm là rất khen. Nhưng sau đó quân chuyển dân, đi tư lập bệnh viện, vậy mặt kiếm được càng hơn. Nghe nói một máy chặt ngón lại thực thuật có thể cho người phẫu thuật 10.000 chừng. Cái này còn là một ngón tay, nếu là hơn mấy ngón tay, tiền giải phẫu sẽ cao hơn. Trừ phụ sản khoa giải phẫu, mỗi ngày xem đám này tháo các lão ra, thật sự là rất phiền à. Có cái cô nương làm người phẫu thuật. Liền rửa mắt rất, hy vọng nàng có thể ở lại đây đi. Lão hạ nhìn Quyền Tiểu Thảo chuyên chú nhìn giải phẫu. Một hơi một tí, giống như là một bụi tiểu thảo đang kiên trì mọc rễ. Nảy mầm, bỏ mặc đỉnh đầu có cái gì trở ngại. Hắn trong lòng có chút cảm khái. Trẻ tuổi thật tốt, theo Quyền Tiểu Thảo, lão hạ ánh mắt thấy được Trịnh Nhân trên mình. Ông chủ Trịnh. Như núi bất động, không có gì đẹp mắt. Từ mở đài chính là cái này tư thế. Đến kết thúc, phỏng đoán cũng là cái tư thế này. Loại này chạm xe bản lãnh. Không nói giải phẫu trình độ, cũng có thể nói người thứ nhất. Ông chủ Trịnh không riêng gì giải phẫu làm tốt. Còn có chuyên môn dụng cụ và y tá dụng cụ. Lão hạ nghĩ tới đây, cười hắc hắc, ngay sau đó lo lắng. Nghe nói ông chủ Trịnh ở Hải Thành còn có chuyên môn bác sĩ gây mê. Chị em xanh đôi hoa. Cái này hậu cung mở. Mình muốn theo ông chủ Trịnh cùng nhau làm giải phẫu. Nhìn dáng dấp gánh nặng mà đường xa à. Nghĩ đến đây cái. Lão hạ liền bắt đầu buồn rầu. Hắn 912. Thuộc về cái loại đó không trên không dưới đã chấp nhận người. Nhưng ông chủ Trịnh là một cơ hội. Một điểm này lão hạ ánh mắt vẫn là tương đương sắc bén. Chỉ là làm sao có thể đưa cái này cơ hội sẽ biến thành sự thật. Hắn nhưng một chút ý tưởng cũng không có. Nếu là mình học ngoại khoa là tốt. lúc này khẳng định mỗi ngày ôm ông chủ Trịnh bắp đùi phối hợp. Từ trước nhớ được từ mình và ông chủ Trịnh nói qua. Lên cấp cứu giải phẫu tự mình nói một tiếng, nhưng ông chủ Trịnh cái này mấy lần cũng không lên tiếng. Xem bộ dáng là quên mất, phải làm sao cho phải đây? Lão Hạ, Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến. Ếch, lão Hạ hoảng hốt một chút, cho phụ sản khoa chủ nhiệm gọi điện thoại, để cho các nàng trên đài cùng xem bệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người. Nguyên Thủy nhé https://tiuyencv.com/chéo/tia/noi/lao/noi/mot/noi/cai/noi/nguyen/nguyen/noi/tsuy/noi/tiết/uy/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.